Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4207, không cho. Người đăng, HGSOZIMOZESE, muốn đi qua lời nói. Khẳng định sẽ bị các loại cạm bẫy cùng vũ khí công kích. Phần mộ đằng sau có thứ gì? Ninh Thư dùng tinh thần lực đảo qua đi. Toàn bộ từ trường đều là hỗn loạn. Xem ra thế nào cũng phải đi vào. Cái kia yếu ớt ánh sáng ngay tại câu dẫn Ninh Thư. Muốn đi vào, Ninh Thư tránh đi cảm ứng đường cong. Thân thể vặn vẹo uốn lượn. Tinh thần lực, thăm dò trước mặt cạm bẫy. Nửa ngày không thể hướng mặt trước đi một bước. Từ trường là vặn vẹo. Thậm chí, ngẫu nhiên sẽ còn xảy ra hạch từ bão. Một khi đạp trúng cạm bẫy, lập tức liền, tạc tung, vì tránh đi nổ tung. Liền sẽ đạp trúng cái khác cạm bẫy. Ninh Thư hiện tại tựa như là tại đi cà kheo. Hơi không chú ý liền ngã xuống. Hơn nữa trong mộ địa còn tràn ngập khí độc. Hút vào loại độc khí này. Ngũ tạng, lục phủ đều cùng có côn trùng gặm nuốt bình thường. Tóm lại gọi là một cái đau. Khổ, Ninh Thư để cho chính mình không có hô hấp. Kiếm thật lâu, cuối cùng là đứng ở ánh sáng trước mặt. Một thanh kim sắc chìa khóa chính khảm nạm ở trên vách tường. Mặc dù này chìa khóa rất không đáng chú ý, nhưng là Ninh Thư lại cảm giác đây nhất định là thứ gì quan trọng. Nàng muốn vươn tay gỡ xuống chìa khóa, nửa đường lại dừng lại tay. Lấy xuống chìa khóa, trong mộ địa cạm bẫy khẳng định tụ họp đủ bạo động đi. Bất quá Ninh Thư vẫn là cầm chìa khóa, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra mộ địa. Đằng sau là một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Các loại cạm bẫy cùng nhau phát động. Có cực nóng chùm sáng đánh trúng Ninh Thư lưng. Bị bỏng quần áo. Ninh Thư không có dừng lại. Nhanh chóng hướng cửa động chạy tới. Đằng sau cuốn tới ánh lửa. Bên ngoài tia sáng chói mắt. Ninh Thư đối canh giữ ở cửa lớn như núi thanh hô. Chạy mau. Ầm ầm thanh âm ban đầu mạch này đều chấn động. Sơn Nhạc nghe được Ninh Thư, mò lên Ninh Thư, lập tức chạy xa, hắn chạy rất nhanh, thân thể to lớn dẫm lên mặt đất, để mặt đất đi theo dãy núi cùng nhau. Chấn động, cửa sơn động đã bị ngăn chặn, rung động thời gian rất lâu rốt cuộc ngừng nghỉ. Trong lều vải Lý Ôn ra tới, nhìn về phía rung động phương hướng nhéo nhéo lông, mày, phía sau hắn như ngầm hiện lỗ đen xuất hiện. Phảng phất dãy giụa dã thú muốn theo lồng giam bên trong dãy giụa mà ra. Lý Ôn quay đầu, ấn tại như ẩn như hiện lỗ đen thượng, phảng phất ngón tay thấm vào trong nước, nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng. Sao động lỗ đen an tĩnh xuống, hắn có chút cúi thấp đầu, thì ra tầm mắt. Sơn Nhạc dừng bước, nhìn bụi đất phi dương sơn động, vỗ vỗ ngực, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta kém chút liền cho rằng ngươi không ra ngoài. Ta vẫn luôn ở bên ngoài bảo ngươi. Phía sau ngươi làm sao vậy? Sơn Nhạc hỏi. Ninh Thư quay đầu hướng phía sau lưng của mình xem. Bất quá không nhìn thấy. Hẳn là bị laser đánh trúng. Thiêu đốt. Nóng bỏng. Nóng bỏng. Ninh Thư lập tức ai u ôi kêu to. Thật đau. Hơn nữa bên trong còn không biết có chất liệu gì. Ngay tại ngăn cản vết thương khép lại, tăng thêm thương thế. Ninh Thư nghĩ nghĩ, thừa dịp cái loại này vật chất còn không có triệt để ăn mòn vết thương, đối Sơn Nhạc nói, người giúp ta đem vết thương phá một chút, coi như là phá thịt thối. Sơn Nhạc giật nảy mình, vội vàng khoát tay, ta nhưng làm không được. Cái này con non còn không có hắn lớn cỡ bàn tay. Tinh tế như vậy sống hắn, không làm được. Ninh Thư siết chặt trong tay chìa khóa vàng. Ta đây trở về, làm ta trở về xử lý. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Sơn Nhạc lời còn chưa nói hết, nàng cả người tựa như gió không thấy. Ninh Thư trở lại nhà gỗ nhỏ, đối con run nói, giúp ta một việc, cho ta xử lý một chút vết thương. Con run thả ra trong tay giấy bút. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư nằm xuống, giúp ta đem vết thương phá một chút. Có độc tố ngay tại lan tràn. Cạo xương chữa thương giải một chút. Ngẫm lại đều đau quá a. Ngươi chờ một chút. Con run đến phòng bếp trong, cầm dao phay, khử độc một chút, liền đi vào. Ninh Thư nhìn lưỡi dao lập lòe tỏa sáng dao phay, cả người cũng không quá tốt, có thể hay không đổi một cái dao cụ. Nàng giãy giụa, miệng vết thương của ngươi có độc, chậm rãi phá là không được. Dao phay lưỡi, dao lớn, một chút liền có thể giải quyết. Ngươi kiên nhẫn một chút. Con run, nói, cầm dao muốn bắt đầu. Ninh Thư hướng trong miệng lấp một tấm vải, miễn cho chính mình đợi chút nữa. Làm cho rất khó nghe. Lưỡi dao để ở phía sau trên lưng. Sau đó bắt đầu tê tâm liệt phế cạo xương. Muốn đem vết thương một khối ra cho trà sát. Con run một lần phá. Lặp đi lặp lại phá. Máu tươi chảy đầm đìa. Ninh Thư đau đến đầu đầy mồ hôi. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Quá mẹ nó đau. Đúng, hẳn là đánh thuốc tê. A tịch đi, thẳng đến máu mới chảy ra. Con run mới dừng tay. Dùng sạch sẽ bố đem vết thương quấn quanh. Con run hỏi, ngươi làm sao làm? Hắn một bên nói một bên xử lý vết máu cùng thịt thối. Ninh Thư nói, ra một chút chuyện. Nàng nhìn trong tay chìa khóa. Cái này chìa khóa kim quang lóng lánh. Phía trên không có vết máu. Thoạt nhìn là hoàng kim, nhưng lại không phải hoàn cảnh. Cái chìa khóa này là muốn mở ra cái gì nha? Chỉ là một cái chìa khóa. Không có khóa, cũng là không làm nên chuyện gì. Ninh Thư đem chìa khóa thu vào. Chuẩn bị dưỡng thương. Chảy nhiều máu như vậy, đến bây giờ phía sau lưng đều là chết lặng đau. Cỗ này đau sẽ vẫn luôn nương theo vết thương khỏi hẳn. Ninh Thư tìm một cái hộp, đem chìa khóa đặt ở trong hộp, đặt ở trong ngăn tủ. Vết thương đau, không thể nằm ngửa ngủ, chỉ có thể nghiêng ngủ. Ngủ có thể chữa trị thân thể. Ninh Thư hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn ngủ. Con run thức một bát tối như mực thuốc, gõ Ninh Thư cửa. Ta nấu thuốc, ngươi nếu không uống một chút. Ninh Thư mở cửa, một cỗ xông vào mũi cay đắng. Chỉ là ngửi một chút liền phi thường khổ, uống đến trong miệng vậy khẳng định càng khổ. Đây là sinh cơ, người uống điểm. Con run cầm chén đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư xích lại gần vừa nghe, nôn khan một chút. Đây cũng quá khổ, thuốc đắng dã tật, uống đi. Ninh Thư nắm lỗ mũi đem thuốc rót hết, đầu lưỡi đều là chết lặng. Hơn nữa còn càng ngày càng chết lặng, tê dại đến đều đầu lưỡi lớn. Nếu như không phải ngậm chặt miệng, chỉ sợ nước bọt đều theo khóe miệng lưu lại. Ta tăng thêm một ít giảm đau đồ vật, có điểm tê dại. Ninh Thư, đây là nhiều tê dại a. Cảm giác không thể khống chế khuôn mặt của mình biểu tình. Ninh Thư hướng trên giường một chuyến, không có cùng con run nói chuyện. Hả, miệng nước bọt liền rầm rầm. Bởi vì giảm đau hiệu quả, Ninh Thư lâm vào ngủ say bên trong. Này ngủ một giấc, rất dễ chịu, ý thức cũng không có tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Tỉnh lại mở mắt thời điểm, trước mặt ra một cái như ẩn như hiện lỗ đen. Lỗ đen, thời khắc có chút hiển hiện, một hồi lại biến mất. Ninh Thư dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng chính mình tỉnh ngủ ý thức mơ hồ đâu. Cái kia nhỏ bé giống như lỗ kim lỗ đen cuối cùng biến mất. Ninh Thư biểu tình rất nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại là thở dài một hơi. Xuất hiện một cái lỗ đen, rất có thể đem bọn họ, đem toàn bộ nhà gỗ nhỏ đều thôn phệ. Ninh Thư xuống giường, đem chìa khóa đem ra. Này sẽ có tinh thần nghiên cứu. Một chút vật này, chất liệu rất cứng rắn, băng lãnh, còn có một loại lực lượng vô danh. Hết chương.